Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 đại hung hiện ra. Bất tường việc, Lâm Bất Phàm trong mắt kinh nghi bất định. Chẳng lẽ những người đó thật sự sẽ đuổi theo? Nhưng là đã khi cách nhiều năm như vậy, hắn tự hỏi không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, chẳng lẽ một hai phải ta Lâm ra một tia huyết mạch đều đoạn tuyệt. Lâm Bất Phàm nghiến răng nghiến lợi, nho nhã biểu tình hơi có chút dữ tợn, lại có chút bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía Lâm Chi Lạc nơi nhà ở, chậm rãi thu liễm tức giận, hãy còn nhớ rõ phụ thân hắn, cũng chính là Lâm gia nhất chắc tiệt gia chủ ở hấp hối hết sức nói với hắn nói. Thiên muốn vong ta Lâm gia, không thể giận, không thể tranh, đi đầy đất, lưu một huyết mạch liền đủ để. Ở nơi đó, sẽ có quý nhân tương trợ. Nếu là thật sự tuyệt cảnh, bị bất đắc dĩ, liền đem phù, đạo thống giao ra đi thôi. Lấy đổi đến ngươi cùng Chi Lạc bình an, Bất Phàm. Này hết thảy liền làm ơn ngươi, mỗi khi nhớ tới chính mình phụ thân hao phí cuối cùng một tia sinh mệnh, đoạn tuyệt hồn tức, nghịch chuyển ý trời, vĩnh sinh vĩnh thế không được luân hồi. Chính là vì nhìn trộm thiên cơ lấy cầu làm hắn cùng Lâm Chi Lạc sống được một mạng. Hắn liền tâm như đao cắt, tình thương của cha như núi. Hắn dùng cái gì hồi báo mà Lâm gia đạo thống liên quan đến bọn họ Lâm gia tương lai khí vận. Đạo thống ở, Lâm gia ở, đạo thống vong, Lâm gia vong, hắn như thế nào lấy hay bỏ? Chẳng sợ hắn nguyện ý xá, quý nhân đâu, cổ có ngôn phúc họa tương y, thả xem hắn Lâm gia ngày xưa vì thiện, có không ở đại nạn lúc sau nghịch chuyển vì phúc, nếu là không thể, chỉ có thể quái trời xanh không có mắt mà liền tại đây một khắc. Quanh thân đến ám dạ đột nhiên bóng cây lay động, giống như quỷ ảnh. Mà căng chặt đến tiếng gió, giống như hạc lệ, bốn phía hình như có tử thần đi bộ tới gần, Lâm Bất Phàm bỗng nhiên đôi mắt lạnh lùng. Thân hình gần như quỷ mị đến hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Mà ở hắn nguyên lai nơi địa phương, một cái hắc y lão giả đột ngột xuất hiện, tay chảo không, nhưng là lại tuôn ra một đoàn dày đặc hàn khí. Hàn khí tản ra. Phạm vi 3 mét nội mặt đất thảo thực chớp mắt liền đông lại thành băng xương, là ngươi. Hàn Hạc, Lâm Bất Phàm sắc mặt đại biến. Trong mắt đồng tử kịch liệt co rút lại. Những người này sao tới nhanh như vậy? Khó trách gần nhất hắn tâm thần không yên. Thân hình chợt lóe liền muốn thoán hướng Lâm Chi Lạc phòng ốc. Nhưng mà oanh đến một tiếng. Ánh lửa bùng nổ. Lâm Chi Lạc phòng ốc bị một cái khủng bố đến hỏa xà quấn quanh bao trùm. Lâm Bất Phàm kinh sợ bên trong. Một cái gầy yếu đến thân ảnh nghiêng ngả lảo đảo đến từ phòng trong chạy ra. Trên người còn có bị bỏng dấu vết. Hô to, phụ thân. Biểu tình như vậy kinh sợ. Ha ha, tiểu oa tử chạy trốn rất nhanh. Bất quá người khác nhưng chạy bất động. Hồng y lão giả không biết khi nào xuất hiện ở chính giữa thôn. Tay phải nắm một phen đỏ đậm cánh chim ngưng tụ mà thành đúng phương pháp phiến. Xinh đẹp thực, chỉ là đây là thượng đẳng linh khí song viêm phiến. Từ hỏa quạ đen cánh chim, viêm nham thạch trở hỏa thuộc tính vật chất chế thành. Vốn là có cổ vũ hỏa công uy lực. Huống chi nắm nó không phải văn nhân mặc khách, mà là một cái đằng đằng sát khí luyện khí kỳ tu sĩ. Ha ha, đi tìm chết đi. Pháp phiến vung lên, dầm. Hai điều cây cột thô tráng đến hỏa xà liền bay ra. Nhào hướng một loạt nhà ở. Lâm Bất Phàm biểu tình hoảng hốt. Giống giận xúc sinh. Thủy ngưng phù. Ngoặc kép. Thân thể như tia chớp giống nhau chiều hỏa xà đánh tới. Bàn tay vung lên. Chân khí quang mang chợt lóe. Một mảnh phù. Tiêu bắn ra. Lam quang đại phóng. Dầm. Bàng bạc đến nước gợn hóa thành một cái thủy thúc chiều hỏa xà đánh tới. Phụt, thủy ngộ hòa, thành màu trắng khí yên. Nhưng mà hồng y lão giả lại là cười lạnh. Lâm Bất Phàm thần kinh một ninh. Phía sau Hàn Hạc âm lãnh cười to, giang hòa. Động thủ, dầm. Hàn Hạc bàn tay tiêu bắn ra một phen hàn băng kiếm. Chiều Lâm Bất Phàm công tới. Lâm Bất Phàm công chắn bên trong. Cũng từ trong tay ném ra rất nhiều phù. Từng chương công kích thủ đoạn phi phàm. toàn bộ thôn đều bị Nga Oanh cái nát nhừ. Phía dưới đến Lâm Chi Lạc biểu tình kinh hãi không thôi. Nguyên lai, phụ thân hắn là cái dạng này thần tiên nhân vật sao? Liền ở Lâm Bất Phàm bị Hàn Hạc chặn lại thời điểm. Giang Hỏa Dĩ kinh hào bất khách khí đích tương hỏa xà đối chuẩn bên cạnh phòng ốc kỳ thật. Trong thôn cũng bị như vậy đến vang lớn kinh động. Chỉ là vừa muốn đứng dậy mặc quần áo. Liền nghe được Lâm Bất Phàm chứa đầy thống khổ đến giống giận. Không cần, An Đạt, An Hải, Trương Viễn chờ mọi người chỉ nhìn đến ập vào trước mặt ánh lửa, ầm vang. Ngập trời đến ngọn lửa bốc cháy lên khói đen. Đem quanh thân khu vực nhiễm đến huyết hồng một mảnh. Như là một đại than tán ở trong không khí huyết một lát hô hấp sau. Trong thôn giống như luyện ngục giống nhau. Tàn huyết nhuộm dần ở tường đất. Giấy cửa sổ thượng, tàn khuyết đến xác chết nơi nơi phân bố. Toàn thân bị huyết dính đầy Lâm Bất Phàm sắc mặt trắng bệch vô cùng. Một tay che lại bụng đến miệng máu. Một tay đem Lâm Chi Lạc hộ ở sau người, bi thương đến nhìn đã chết đi này đó thôn dân. Những người này vẫn là bị bọn họ liên lụy. Nếu là có kiếp sau, hắn làm trâu làm ngựa đền bù này đó vô tội đến người, Lâm Chi Lạc đến thân thể bị chặt chẽ hộ ở sau. Người, không thể động đậy, chỉ phải nghẹn ngào đến nhìn một màn này. Hắn trong mắt, tràn đầy từ phòng trong chạy ra tới An Hải bị cái kia hắc y nhân một trường phách toái. Thịt nát bay tứ tung cảnh tượng, còn có An Đạt đại thúc bọn họ, tại sao lại như vậy? Hàn Hạc nhìn hấp hối đến Lâm Bất Phàm, khinh miệt đến cười, Lâm Bất Phàm, đem các ngươi Lâm gia phù, bảo điển cũng giao ra đây. Lâm Bất Phàm oán hận đến khuôn mặt bỗng nhiên thả lỏng xuống dưới. Giận cực phản cười, nhưng thật ra làm đối diện hai người hơi hơi kinh ngạc tưởng được đến nó. Chờ các ngươi sống sót rồi nói sau, Lâm Bất Phàm từ trong lòng ngực lấy ra một lá bùa. Không giống như là giấy, ngược lại như là một khối hơi mỏng đến kim loại phiến. Lâm Bất Phàm chiều đối phương khinh miệt cười. Tiếp theo tay trái đẩy, đem phía sau Lâm Chi Lạc xoa xoa đẩy phi, cầm đầu hắc y nhân đại kinh thất xác. Liền hô, là phù bảo. Lui, còn chưa nói xong. Lâm Bất Phàm trong tay phù bảo liền nở rộ xuất huyết hồng đến quang mang. Từ trong tay hắn vứt ra sau tiếp theo hóa thành một cái quang đoàn. Bỗng nhiên nổ tung tới. Ầm vang, ánh lửa bùng nổ lan tràn mở ra. Giống như mấy chục điều hỏa xa từ giữa vụt ra. Đem Hàn Hạc hai người quấn quanh cắn nuốt thiêu đốt. Toàn bộ thôn đều biến thành một mảnh biển lửa. Mà Lâm Bất Phàm ở biển lửa trung chiều nơi xa ngã xuống trên mặt đất. Lâm Chi Lạc bất đắc dĩ cười, Chi Lạc, nếu là từ hôm nay trở đi ngươi có thể quên lại hết thảy nên có bao nhiêu hảo a. Như vậy liền một đời an ổn. Nếu là không thể, liền xem nàng có thể hay không tới tìm ngươi đi. Ánh lửa đem hắn cắn nuốt. Toàn bộ thôn tựa như một cái thật lớn lò luyện, đem hết thảy đều đặt ở bên trong nung khô. Mà trên mặt đất đến Lâm Chi Lạc trên người cốt cách lệch vị trí. Đau đớn chung lại là liều mạng đến trên mặt đất leo lên. Bỏng làn da tan vỡ khai. Máu tươi nhỏ giọt, nhiễm ở bén nhọn đến hạt cát thượng. Thống khổ thấm vào cốt tủy. Yết hầu tắc nghẽn giống nhau. Bi bẻ đến hí vang. Chỉ là phát ra nghẹn thanh. Trầm thấp đến thổn thức thanh, không trung nặng nề buồn bực mây đen bên trong. Có từng điều dữ tợn đến lôi điện lập lòe trong đó. Ầm vang rung động, tựa hồ ở dự triệu cái gì, cuồng phong dần dần cuốn lên bóng cây. Điên cuồng kéo túm, không khí ướt át lên. Tiếng sấm lan lộn, mưa to, tựa hồ sắp tầm tã tới. Quỷ dị bên trong, bóng đêm mạn khởi một sợi khủng bố đến hắc khí. Này lũ hắc khí thẳng tới phía chân trời. Giống như một cái ác ma từ dưới nền đất bò ra. Hướng lên trời khiêu khích. Triều Dương Sơn nội. Sở hữu đến linh thú toàn bộ sao động không thôi. Từ trong động chạy ra. Ngửa mặt lên trời thét dài. Mà quanh thân đến núi rừng cũng đều là như thế. Ở Lạc Tinh thành địa vực nội. Triều Dương Sơn chỉ có thể xem như có chút danh tiếng. Mặt khác danh sơn sớm đã thanh danh hiển hách. Bên trong cũng không biết có bao nhiêu linh thú. Nhưng mà, lại tại đây một khắc đồng thời bạo động. Hướng cùng cái phương hướng chạy tới. Mục tiêu, Triều Dương Sơn. Giờ phút này, Đại Ly đang ở đường ra biệt viện uống thuốc hạ tiên thiên linh đan. Dư thừa đến năng lượng ở nàng trong cơ thể lưu truyền. Điên cuồng đánh sâu vào tiên thiên bình cảnh. Năng lượng ở kinh mạch bên trong hăng hái vận chuyển 360 chu thiên. Nếu là người bình thường, chỉ cần 36 chu thiên liền có thể. Chỉ là Đại Ly thể chất siêu phàm, ở huyết tộc chi thân nội vận chuyển chân khí, kia đột phá khó khăn có thể to lắm. Nhưng là chỗ tốt cũng là có quan hệ trực tiếp. Ước chừng qua nửa canh giờ, Đại Ly thân thể rung lên, mênh mông đến chân khí cuồn cuộn cổ đãng, tràn ra thân thể của nàng làn ra, giống như mây mù đem nàng che đậy. Kia mù sương đến khí thể dán ở nàng làn da thượng. Từ trong tới ngoài đến cải tạo nàng thể chất, phòng nội hơi thở đều bị áp lực. Không khí trở nên loãng, bởi vì linh khí đều bị hấp thu. Mà đan điền chỗ, chân khí xoắn ốc hồn hậu gấp 10 lần nhiều. Mà chân khí, cũng là gấp 10 lần tăng trưởng. Phụt, phụt, Thái Bạch Kinh vượt cấp đột phá tới rồi tối cao một tầng. Tầng thứ 5. Có thể vận chuyển 256 chu thiên. Hấp thu chân khí tốc độ càng là phía trước mười mấy lần. Một lát sau, Đại Ly thân thể mới khôi phục bình thường. Hết chương.